Chương 77, trước giờ tốt nghiệp 2. Không ngờ tới A dĩ nhiên là thời điểm đó cái kia hai tên tiểu quỷ, thật là trưởng thành đâu còn có cái này Mỹ Sotis, thiên phú thực sự khiến người ta sợ hãi đâu. Đệ Tam Hổ Cả phun vòng khói thuốc nói rằng, nhìn Mỹ Sotis tư liệu, để đệ Tam Hổ Cả nhớ lại trước kia ái đồ, Orosimaz, ngược lại là cùng hắn có chút giống đâu à, không đúng. Chắc là bây giờ Mỹ Sotis so với thời điểm đó họ rổ xì mà phải mạnh mẽ hơn nhiều. Như vậy thiên tài tiểu quỷ, nên muốn đi ạ bù hảo hảo bồi dưỡng một chút đi nói, đệ Tam Hổ Cả buông cái tẩu, ở thư mời bên trên ký tên. Muốn trước giờ tốt nghiệp, còn phải muốn thật tốt kiểm tra một cái mới được đâu, đệ Tam Hổ Cả vừa cười vừa nói. Không đến một ngày thời điểm, Mỹ Sotis muốn trước giờ tốt nghiệp tin tức liền truyền đến trong thôn mỗi một góc. Tin tức này càng là hoành động toàn bộ nhị dạ trường học, trong thôn một số người vẫn còn ở thảo luận. Mà đang ở cổ nổ hạ thôn một cái trong tự quán, có người ở thảo luận Mỹ Sotis cái kia cái thiên tài. Người nghe nói không gia tộc hỉ ủ gạ cái kia cái thiên tài tiểu quỷ xin trước giờ tốt nghiệp một cái uống rõ ràng rượu trung nhẫn nói rằng. Ân, đu nở dê vở ơ y a ta còn nghe nói đệ Tam Hổ Cả muốn cho hắn vào ạ bù bồi dưỡng một chút còn giống như muốn ba cái hạ nhẫn cùng hắn đánh nhau cùng cái kia chung nhận uống rượu với nhau một cái khác nì ra nói rằng. Cái gì, dĩ nhiên để một tên tiểu quỷ đánh nhau ba cái hạ nhẫn, đây cũng qua chuyện phiếm đi tốt nghiệp không phải con muốn đến hạ nhẫn là được sao cái kia uống rượu chung nhẫn có chút hồ đồ nói rằng. Đây cũng là ta ở ký túc xá bên trong tuần tra thời điểm. Không cẩn thận nghe đệ Tam Hổ Cả nói bất quá, nghe đệ Tam Hổ Cả ý tứ hình như là, không cần đánh bại ba cái kia hạ nhẫn, miễn là ở quy định trong thời gian không bị bọn họ đánh bại là được hơn nữa. À bù nì dạ làm nhiệm vụ thời điểm đều phi thường chắc trở, đệ Tam Hổ Cả hà khắc một chút cũng là đối tốt với hắn cái kia trung nhẫn nói rằng. Mới vừa cái kia trung nhẫn uống một ngụm rõ ràng rượu nói ra, thì ra là thế. Đệ Tam Hổ Cả hắn lao nhân ra vì mới một đời nì dạ cũng là nhọc lòng tới, uống rượu ở Mỹ Sổ Tịt sau khi xuống núi, đụng phải hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua, xem hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua bộ dạng hình như là đặc biệt tìm Mỹ Sổ Tịt. Hạ rủ qua, sao ngươi lại tới đây có chuyện gì không Mỹ Sổ Tịt đi tới hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua bên người nói rằng. Hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua lôi kéo Mỹ Sổ Tịt y phục nói ra. Ngươi làm sao thật tốt liền muốn xin trước giờ tốt nghiệp đâu Mỹ Sổ Tịt gãi đầu một cái, cười khổ cùng nàng nói ra, ta thực lực bây giờ quá mạnh mẽ, tại nhẫn giả trong trường học không học được đối với chính mình thứ hữu dụng, ở trong trường học lãng phí thời gian, còn không bằng đi ra ngoài học tập thứ khác nghe được Mỹ Sổ Tịt nói phía sau, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả trong ánh mắt mang theo nước mắt, nhìn Mỹ Sổ Tịt nói ra, cái kia ngươi không ở trường. Học, ta phải làm gì đây ô ô nói xong. Thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quạ liền lệ rơi đầy mặt, tâm tình kích động vô cùng. Mỹ Sotis chứng kiến khóc thầm hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quạ, vươn tay, đem nàng ôm ở trong ngực của mình. Hạ rủ quạ, không nên thương tâm, ta đã quyết định xong, ta muốn đi ạ bù, người đến tốt nghiệp về sau, cũng có thể đến ạ bù nơi nào đây tìm ta sẽ ở nơi nào cho ngươi bày xong đường Mỹ Sotis an ủi. Thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quạ xoa xoa nước mắt. Sau đó nhìn Mỹ Sổ Tịt nói ra, tốt chúng ta nói xong rồi ngươi nhất định phải ở nơi đó chờ ta Mỹ Sổ Tịt cười cười nói ra, ân, ta đáp ứng ngươi được rồi, mới vừa ngươi nói không có ta vậy làm sao bây giờ là có ý gì á hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua mặt đỏ lên, đem đầu chuyển qua một bên, sau đó nói ra, không có gì, liền chính là ngươi mất, không có nhân giáo dạy ta nhận thuật Mỹ Sổ Tịt nhìn đỏ mặt hì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ qua. Từ hướng nội bên ngoài mà cười cười.